Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452. Sắp đến chiến tranh, đứng tại canh Tân Thành trên tường thành. Mạc Lâm nhìn xem một mảnh tường hòa thành thị, lại thở dài một hơi. Dù sao cũng là hoa thời gian kinh doanh đứng lên địa phương. Qua không được bao lâu đánh lên. Nếu như bị lan đến gần quá nhiều. Nhìn lên tới muốn đem trọng tâm chuyển rời đến thành phòng phía trên đi. Một canh giờ về sau, Mạc Lâm đem Tư Ân Điện tất cả trưởng lão, vô luận nhân loại vẫn là hồn thú đều triệu tập đến trong phòng họp. Còn đặc biệt để Lâu Cao cũng tới một chuyến. Mạc Lâm hướng tất cả mọi người trình bày một chút tương lai trọng điểm. Đem các hạng tài nguyên hướng thành phòng cùng quân đội xây dựng bên trên nghiêng. Cũng bắt đầu đem công tượng hiệp hội chế tạo pháp khí võ trang đến quân bảo vệ thành bên trên. Nghe thế hai đầu, tất cả trưởng lão trong nháy mắt minh bạch. Chiến tranh, lập tức liền muốn đến. Đồng thời bởi vì thiên đấu đế quốc phân liệt. Về sau muốn đánh trận chiến tranh này không còn chỉ là tại Tinh La đế quốc quốc cảnh bên trong. Mà là tất phải tác động đến toàn bộ đại lục. Hồn sư các trưởng lão đều biết lấy những năm gần đây trên đại lục thế cục. Chiến tranh phát sinh thì không cách nào tránh khỏi. Có lẽ bọn hắn đã từng có chần chờ cùng nghi hoặc. Bọn hắn cái tuổi này kỳ thật cũng không quá nghĩ cuốn vào trong tranh đấu. Nhưng là theo thiên đấu đế quốc phân liệt. Còn sót lại trần chờ cũng triệt để tiêu tán. Cùng với bị động bị đánh. Còn không bằng chuẩn bị sớm. Đem chính mình cỗ máy chiến tranh cho mở ra. Các hồn thú mặc dù không hiểu trận chiến tranh này tại sao muốn đánh. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Đã thật lòng khâm phục bọn hắn sẽ nghiêm ngặt chấp hành Mạc Lâm mệnh lệnh. Huống chi bọn hắn vốn là hiếu chiến. Tại giao phó một chút chú ý hạng mục. Phân phối nhiệm vụ về sau, Mạc Lâm tuyên bố hội nghị kết thúc, nhưng tại cơ hồ tất cả mọi người cùng hồn thú đều rời đi phòng họp, đi làm chính mình muốn làm sự tình lúc, Ngọc Nguyên Trấn nhưng vẫn không có rời đi. Cữu cữu, là nội thành lại xuất hiện biến cố gì sao? Bởi vì Ngọc Nguyên Trấn một mực thay vung tay trưởng quỹ Mạc Lâm xử lý các hạng sự vật. Mạc Lâm liền cho rằng Ngọc Nguyên Trấn là có chuyện quan trọng gì hướng hắn một mình bẩm báo. Liền lo lắng hỏi một câu. Cũng không phải, Ngọc Nguyên Trấn rất nhanh liền dành cho phủ nhận. Bởi vì không có khác người. Cũng liền không thêm một câu, bẩm điện chủ. Nói như vậy, cữu cữu ngươi muốn cùng ta đàm cũng không phải là công sự. Mạc Lâm ngữ khí xuất hiện hết sức rõ. Ràng biến hóa, cùng lúc trước tưởng như hai người. Chính mình cữu cữu đã không cùng hắn đàm công sự. Như vậy tất nhiên là đàm việc riêng. Mà ở việc riêng bên trên cần cùng hắn bí mật thảo luận cũng chỉ có một việc đại sư Ngọc Tiểu Cương. Tự do vấn đề. Ngọc Nguyên Trấn nghe Mạc Lâm ngữ khí. Tuy nhiên tại nội tâm đã cảm giác được chính mình vô luận nói cái gì Mạc Lâm đều sẽ cho ra cùng. Mình không muốn đáp án. Nhưng là hắn vẫn là nghĩ thử một lần. Tiểu Lâm. Ta cảm thấy, đều qua thời gian dài như vậy, hẳn là, chấm ngoặc kép, không có thương lượng, Mạc Lâm đều không nghe Ngọc Nguyên Trấn nói hết lời trở về Tuyệt Ngọc. Nguyên Trấn thỉnh cầu, Ngọc Nguyên Trấn cắn răng, đều qua thời gian dài như vậy, hắn còn tưởng rằng Mạc Lâm đối Ngọc Tiểu Cương đã không có như vậy để bụng. Không nghĩ tới phản ứng như cũ là lớn như vậy, lập trường cũng như phía trước như thế, 10 phần kiên định. Có thể Ngọc Nguyên Trấn cũng không tính bởi vì Mạc Lâm quả quyết từ chối mà nửa đường bỏ cuộc. Khuyên, Tiểu Lâm, lúc ấy ta sẽ đồng ý phương pháp của ngươi. Là bởi vì Tiểu Cương hắn và thiên đấu đế quốc hoàng thất cùng thất bảo Lưu Ly Tông rất thân cận. Cùng với hắn đối với ngươi quả thật có thành kiến. Ta cũng sợ Tiểu Cương đem chuyện này chọc ra. Ảnh hưởng gia tộc bọn ta tương lai. Nhưng bây giờ chúng ta là tại Tinh La đế quốc. Trong này Tiểu Cương cũng không có cái gì thân cận thế lực. Ta nghĩ hắn vì gia tộc cân nhắc là nhất định sẽ không náo ra loạn gì. Mạc Lâm cười lạnh lắc đầu. Nói một câu. Cữu cữu, ngươi thật sự là xem nhẹ con trai của ngươi a. Ngọc Tiểu Cương người này trong mắt Mạc Lâm không tính là cái gì đức cao vọng trọng học giả. Nhưng lại có đại học giả tật xấu. Đó chính là tự cho là đúng. Nếu như không có trọng đại biến cố, cơ hồ không sẽ cải biến hắn đối với những người khác hoặc đồ vật ý nghĩ. Không hề nghi ngờ, Ngọc Tiểu Cương đến nay đều bởi vì Mạc Lâm đến từ võ hồn điện mà cho rằng Mạc Lâm sẽ không đem Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mang hướng phương hướng chính xác. Nếu như thật sự đem hắn phóng xuất, để Mạc Lâm không thoải mái việc nhỏ. Nếu là bởi vì tên kia mà làm Tư Ân Điện chỉnh thể quy hoạch chịu ảnh hưởng chuyện lớn, Mạc Lâm tuyệt đối không có khả năng bốc lên loại này phong hiểm đi thả ra một cái hắn vốn là có chút chán ghét người. Có thể, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là ngươi Đường ca, ngươi cũng không thể nhốt hắn cả một đời a. Ngọc Nguyên Trấn đánh một chút tình cảm bài, nhốt hắn cả một đời, có gì không thể? Mạc Lâm ở trong lòng yên lặng nói. Đương nhiên, câu nói này Mạc Lâm là không thể đối Ngọc Nguyên Trấn nói ra. Hắn nhưng là Mạc Lâm chính mình cữu cữu, đồng thời còn là trước mắt Tư Ân Điện năng lực quản lý người mạnh nhất. Về tình về lý, Mạc Lâm đều không thể để Ngọc Nguyên Trấn quá lúng túng. Đồng thời cũng xác thực hẳn là thích hợp thỏa mãn vị này phụ thân chỗ nói ra thỉnh cầu. Chờ đại nghiệp đã thành thời điểm, ta mới có thể cân nhắc chuyện này. Mạc Lâm hướng Ngọc Nguyên Trấn cho ra chính mình chính thức hồi phục. Đối Mạc Lâm tới nói, Ngọc Tiểu Cương người này, không giết hắn nhìn xem tâm phiền, giết hắn đi lại ra vẻ mình không còn khí độ hơn nữa tâm ngoan thủ lạt. Cứ như vậy giam lỏng nếu tốt nhất, nhưng mình cữu cữu như vậy cầu chính mình, Mạc Lâm cũng phải cho cái hy vọng. Đợi đến Mạc Lâm đem mình chuyện cần làm đều làm xong về sau, toàn bộ đại lục phương thức tu luyện cùng tu luyện hệ thống đều sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Ngọc Tiểu Cương cái này thời đại trước lý luận đại sư đem không có bất kỳ cái gì giá trị. Đồng thời tự lấy hắn cấp 29 hồn lực, ta hồn sư đều chướng mắt hắn. Hắn đem trở thành một cái chân chính, trừ bộ phận thân nhân liền không có người sẽ muốn phế vật. Cho dù bị một ít chạy trốn địa tà hồn sư cho coi trọng, Ngọc Tiểu Cương cũng thật cùng bọn hắn tiếp xúc, vậy coi như quá tốt. Bất luận kẻ nào giết hắn đều sẽ không dùng trên lưng bất luận cái gì bêu danh. Là hắn đáng đời, vậy cứ như vậy đi. Ta cáo từ, mặc dù cũng không có đạt đến Ngọc Nguyên Trấn trong lòng kết quả tốt nhất. Nhưng là Mạc Lâm tốt xấu là nhả ra, chính mình cũng không tốt nói thêm gì đi nữa. Xoay người rời đi nơi này, Mạc Lâm đã muốn triệt để triển khai kế hoạch của mình. Kia chỉ là an bài Tư Ân Điện đám người tự nhiên là không đủ. Võ hồn điện cũng cần đi một chuyến, thuận tiện gặp một lần sư phụ của mình Bỉ Bỉ Đông cùng sư tỷ Hồ Liệt Na. Đồng thời, cũng là thời điểm đem mình thí nghiệm thành quả hướng võ hồn điện hào hào phơi bày một ít. Trong tương lai tuyên truyền chính mình làm ra tới phương pháp lúc, võ hồn điện lực ảnh hưởng là cực kỳ trọng yếu. Mạc Lâm liền thông báo một chút Tuyết Đế cùng mình 10 cái học sinh, để bọn hắn chuẩn bị một chút. Lần này Tuyết Đế không có bất kỳ cái gì nghi vấn, thậm chí đều không ở ý võ hồn thành là cái dạng gì địa phương. Nàng đối với Mạc Lâm tín nhiệm cùng đối với nhân loại cái nhìn hẳn là đều đến một cái mới phương diện. Về sau, Mạc Lâm lại chạy đến công tượng hiệp hội một chuyến, để Lâu Cao mang theo chính mình thí nghiệm thành quả, cũng tìm mấy cái đạt đến trước mắt tu vi cực hạn lại luyện chế ra bản mệnh pháp khí luyện khí sư, cùng nhau đi tới võ hồn thành. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,